Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 ôn nhu, nam nhân cong lưng, mạnh mẽ hữu lực hai tay bao quát, Lan đoá đoá theo bản năng kinh hô một tiếng, giây tiếp theo, cả người liền vững vàng dừng ở nam nhân trong lòng ngực, Lan đoá đoá tay nhỏ tự nhiên khoanh lại nam. Nhân cổ, lông xù xù đầu nhỏ, ở nam nhân ngực trung cỏ a cỏ, nàng thích bị Quân Việt ôm. Phi thường thích, bị hắn ôm, nàng sẽ có loại thực an tâm cảm giác. Thật giống như, thiên sập xuống, cũng sẽ có hắn vì nàng khởi động tới giống nhau, Quân Việt rũ mắt. Hắc mâu trung hàm chứa ôn nhu, nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nữ oa. Lại lần nữa ngẩng đầu khi đáy mắt ôn nhu không hề thay thế chính là một mảnh lệnh nhân tâm giật mình lạnh lùng. Ai cho các ngươi cho nàng ngồi xe lăn? Nam nhân câu câu chữ chữ đều mang theo 10 phần hàn ý. Hắn tiểu gia hỏa chỉ là sẽ không đi đường mà thôi, không phải tàn phế. Nàng sẽ không đi đường, hắn có thể đi bước một giáo nàng, thậm chí có thể ôm nàng đi. Này tiểu nữ oa cái gì cũng đều không hiểu, không biết ngồi xe lăn đều là người nào, có lẽ liền xe lăn là cái gì cũng không biết, cho nên chỉ có thể là các nàng cho nàng ngồi, có lẽ liền Quân Việt chính mình cũng không biết. Ở hắn trong lòng đã đem tiểu nữ oa đương thành nhất bảo bối tồn tại, bởi vậy hắn không chấp nhận được nàng có một chút không tốt. Đại thiếu gia Tiểu Lan cùng tiểu nạc thân, thể đều là run lên, rũ đầu không dám nói lời nào, chỉ nghe mang theo hàn ý lạnh lẽo tiếng nói lại lần nữa vang lên. Nàng không phải tàn phế, lần sau lại làm loại chuyện này, chính mình từ Quân Uyển cút đi. Nói xong, ôm trong lòng ngực an tĩnh đến giống như miêu nhi giống nhau tiểu gia hỏa, xoay người trở về phòng khách. Tiểu Lan cùng tiểu nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị khai trừ. Không nghĩ tới, đại thiếu gia lần này thế nhưng buông tha các nàng không biết chính là liền ở Quân Việt chuẩn bị khai trừ các nàng thời điểm. Lan đoá đoá nhẹ nhàng mà kéo kéo hắn vạt áo, buồn ở chân lòng ngực hắn cực tiểu thanh nói một câu. Quân Việt, ta đói bụng, lúc này mới lệnh Quân Việt thay đổi chủ ý. Quân Việt biết, này tiểu nữ oa là tưởng thế các nàng cầu tình, nhưng lại không dám nói thẳng. Mới như vậy nói, Quân Việt, ta vì cái gì không thể ngồi xe lăn a? Lan đoá đoá kỳ quái hỏi, Quân Việt nhìn trong lòng ngực phấn nộn không vừa người. Con người lóe lóe, bởi vì xe lăn là người tàn tật. Hoặc là hành động không tiện người ngồi, cái gì là người tàn tật? Lan đoá đoá lại hỏi, người tàn tật chính là thiếu cánh tay đoạn chân người, nga nga, Lan đoá. Đoá gật gật đầu, lại nói, kia ta đã hành động không tiện a? Nàng chỉ chính mình chân, đi 3 bước muốn quăng ngã 2 bước. Cùng hành động không tiện không có gì khác biệt đi. Quân Việt màu đen con ngươi hiện ra nhợt nhạt ý cười, ngươi không phải người tàn tật, cũng không phải hành động không tiện ngươi. Lại nói, ngươi có ta, cần gì cái loại này đồ vật? Lan đoá đoá trong lòng trào ra một trận dòng nước ấm. Xanh biển đôi mắt lóe ánh sao. Quân Việt, ân, ngươi dạy ta đi đường được không? Hảo. Lan đoá đoá đem khuôn mặt nhỏ vùi vào nam nhân rắn chắc rộng lớn ngực bên trong. Cảm thụ được tự hắn trái tim chỗ truyền đến. Từng trận cường hữu lực tiếng tim đập, một chút một chút. Lan đoá đoá phảng phất cảm thấy chính mình tim đập tần suất, cơ hồ muốn cùng nam nhân tim đập giống nhau, trầm mặc vài giây. Tiểu nữ oa nhỏ như muỗi kêu ngâm thanh âm lại lần nữa từ nam nhân trong lòng ngực dầu dĩ truyền ra. Tới, Quân Việt, Tiểu Lan nói, hôm nay là ngươi lần đầu tiên trở về đến sớm như vậy. Ân, Tiểu Lan nói, ngươi là bởi vì ta mới trở về đến sớm như vậy. Ân, lại là một cái nhợt nhạt theo tiếng, lan đóa. Đóa ngẩng đầu lên, xanh biển đôi mắt, chứa khởi nhảy nhót ánh sáng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.